Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, trên biển chi chiến. Theo Mỹ thực tế bào trở nên mạnh mẽ, Vô Thương khôi phục năng lực cũng là trở nên càng ngày kinh người. Hơn nữa hắn vốn là khổng lồ sinh mệnh lực, cho dù là gãy chi loại thương thế này, cũng là đủ để trong đoạn thời gian sinh ra nữa hiện. Giống như hiện tại trên đùi loại thương thế này càng là chớp mắt cũng đủ để khôi phục. Không chỉ có là Vô Thương, làm là màu lam Netero Kaka cũng là như vậy. Làm Vô Thương trên đùi thương thế khôi phục lúc, trên mặt đất trong động sâu, Kaka trong nháy mắt chính là vừa nhảy ra, xuất hiện tại Vô Thương đối diện, mà hắn trên hai tay thương thế cũng là đã sớm khép lại. Ha ha, tương đương. Kaka bay qua mà lên trong nháy mắt, chính là mở miệng phun trào ra bằng bạc thổ tức pháo. Lấy xé rách hoàn vũ tư thế, xông đánh về phía Vô Thương. Kami, phong vũ, Vô Thương thân như liễu nhứ, trong nháy mắt đang giận lãng trùng kích, mượn gió né tránh, chợt một cước đạp bạo không khí. Cả người mang theo kinh người lúc xông về đối phương. Thương, long nha, ma long cánh tay phải đánh ra. Vô Thương ngũ chảo long xé rách hư không, cường thế bắn vọt, trùng kích hướng Kaka. Kaka vung vách tường ngăn cản, nhưng là đánh giá thấp Thương long nha uy lực, cánh tay nhất thời bị ngũ chảo long thứ vào cánh tay, đồng thời bị Vô Thương thuận thế một chảo dưới, bên ngoài cả ngày cánh tay thình lình bị bắt đoạn, lộ ra máu thịt be bét vết thương cùng gầy lìa bạch cốt. Kaka một tiếng đau kêu, dưới tức giận vội vã lui lại, tay phải dựng thẳng thành đao, một đao chém về phía ra, bạo phát ra lớn vô cùng khí nhận. Vô Thương không né kịp, thân thể trực tiếp bị tức nhận chém trúng, trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đang giận nhận trùng kích vào bay ngược ra, đồng thời lồng ngực cũng là bị xé mở một cái tốc hành LX cự đại vết máu, đánh bay Vô Thương. Kaka nhãn thần âm trầm, bên ngoài gãy lìa cánh tay phải huyết nhục cổ động, cũng là chợt từ chỗ gãy sinh dài ra mới cánh tay. Đồng thời trong nháy mắt vọt lên truy kích hướng Vô Thương. Vô Thương lồng ngực thụ thương, bên ngoài Mỹ thực tế bào cũng là trong nháy mắt phát uy. Vô số thịt lồi sinh ra, vết thương nhanh chóng khép lại, cũng là trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng, lộ ra cường tráng thân thể và đều nhịp tám khối cơ bụng. Oanh tương đương, mênh mông sức đẩy từ trong cơ thể bạo phát, Vô Thương rút lui tư thế lập tức ngừng, dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt liền thấy bay nhanh truy kích mà đến Kaka. Vô Thương trong lòng lạnh rên một tiếng, cũng là không lùi mà tiến tới, lập tức nghênh thân lao ra, đánh cánh tay chính là một quyền đánh phía đối phương. Kaka không yếu thế chút nào, mới xanh ra cánh tay, đồng dạng là mang theo trùng kích tư thế, đấm ra một quyền, với Vô Thương long chảo chi quyền xảy ra mãnh liệt va chạm. Oanh tương đương, ngập trời khí lãng tịch quyền tứ phương, kinh khủng dư ba càng là một mạch trùng thiên không, phóng xạ đến tinh cầu ở ngoài, đệ thất đại lục đều là ở đáng sợ trùng kích vào. Chấn động kịch liệt, va chạm chỉ là trong nháy mắt, chỉ là một hơi thở trong lúc đó. Vô Thương cùng Kaka đồng thời đều là bị lực lượng của đối phương cho đẩy lui. Thế nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc. Song phương nhất tề lóe lên, không ngừng hướng phía đệ thất đại lục ở ngoài tóe bắn đi. Cũng là dường như hai chùm sáng vậy, không ngừng ở phụt ra phương xa đồng thời phát sinh va chạm. Vô Thương cùng Kaka thực lực mặc dù không như Bát Vương Chi Lưu, thế nhưng toàn lực đại chiến dưới, bên ngoài sinh ra dư ba rồi lại là vô cùng đáng sợ. Thậm chí coi như là địa vực rộng rộng đệ thất đại lục cũng vô pháp chi chống bao lâu. Một ngày chiến đấu không cách nào trong vòng thời gian ngắn kết thúc. Lấy trạng huống trước mắt, đệ thất đại lục vô cùng có khả năng ở song phương trong chiến đấu chìm nghỉm. Điểm này, bất kể là Vô Thương vẫn là Kaka đều là tinh tường. Cũng đang bởi vì như vậy, song phương tại chiến đấu đồng thời, cũng là cực kỳ ăn ý tương chiến tràng hướng phía đại lục ở ngoài rời đi. Đệ thất đại lục viên vương, tiểu đội so với nạp lãnh địa, Tuy là viên vương, tiểu đội so với Nạp La Tám Vương chung vấn đề nhi đồng. Tâm trí cũng là dường như ngoan đồng một dạng. Thế nhưng nếu như lãnh địa bị phá hủy, tiểu đội so với Nê Cần chắc chắn nổi giận. Vô Thương cùng Kaka tuy là đều là hận không thể lập tức giết chết đối phương. Nhưng là lại cũng không muốn bởi vì hai người chiến đấu mà đưa tới tiểu đội so với Nạp. Vì vậy một bên chiến đấu, một bên hướng phía đại lục ở ngoài đi. Ở đệ thất đại lục bầu trời, có thể chứng kiến lưỡng đạo phi hành tốc độ cao hình thành chùm tia sáng ở va chạm kịch liệt. Mà mỗi một lần va chạm, bầu trời đều sẽ bộc phát ra đáng sợ sóng xung kích. Có thể dùng toàn bộ đại lục dường như đều là lảo đảo muốn ngã đứng lên. Ở một đường hướng phía đại lục ở ngoài rời đi dưới. Lấy tốc độ của song phương, mặc dù là một đường va chạm, nhưng cũng là trong quá khứ cũng không lâu lắm phía sau. Mênh mông vô bờ hải vực liền dần dần xuất hiện tại phía chân trời. Bá Tương Đương, Vô Thương Thiên Lý Tứ Phương, làm hải vực xuất hiện sát na. Hắn đột nhiên thoát thân ra, cũng là sẽ không tiếp tục cùng đối phương va chạm, mà là vọt lên bay nhanh hướng phương xa hải vực. Đồng thời, Kaka cũng là không cam lòng lạc hậu, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời. Đuổi mà lên, nhanh chóng cùng Vô Thương chạy ra khỏi đại lục. Đi tới trên biển lớn, Busosoku, Ngạnh Hóa, hầu như ở cách xa đệ thất đại lục vạn dặm khoảng cách phía sau. Bay nhanh phía trước Vô Thương ánh mắt lóe lên, trong lúc bất chợt hơi ngừng, toàn thân đều là bị nồng nặc đen nhánh bao trùm. Cũng là trong nháy mắt xoay người một quyền đánh về phía truy kích ở sau lưng Kaka. Kaka vẫn phòng bị Vô Thương, tuy là vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng nó cũng là thuận thế mà lên, tiếp lấy đánh quán tính, đồng dạng là một chảo oanh kích ra, ầm ầm tương đương, quyền chảo chạm vào nhau, bầu trời hoàng hoàn cuồn cuộn, kinh khủng trùng kích Burton lúc bắn ra mà hiện, không chỉ có để cho phía dưới đại hải nhấc lên sóng thần sóng lớn, càng làm cho được trong vòng ngàn dặm hư không đều là xuất hiện rung động một dạng sóng gợn. Ở trong đụng chạm, Kaka thân thể chấn động, cũng là cảm nhận được một cỗ viễn siêu phía trước lực lượng tập kích cuốn tới. Cánh tay đầu khớp xương phát sinh ra nẻ, thân thể càng là bay ngược vài trăm thước phía sau mới dừng lại thế lui. Cánh tay thương thế đang kinh người tái sinh dưới năng lực nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng Kaka cũng là kinh sợ nhìn xa xa Vô Thương. Đối phương dĩ nhiên ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong còn giấu giếm thực lực. Mới vừa một kích rõ ràng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Đối với Kaka kinh sợ, Vô Thương mắt lạnh ứng đối. Hắn cùng với cái này cái thế giới sinh mạng thể, bất đồng lớn nhất cũng không phải nghiên cứu ra các loại cường đại thể kỹ năng. Mà là có như Busosoku Haki như vậy có thể theo khí lực trở nên mạnh mẽ. Mà không ngừng hùng hậu lực lượng. Bây giờ, lấy Vô Thương khí lực cường độ, tu luyện ra được Busosoku Haki có thể nói hùng dày vô cùng. Nhất là ở áp xúc ngạnh hóa toàn thân dưới, càng làm cho được hắn lực công kích cùng lực phòng ngự đại phúc đề thăng. Đủ để cho hắn cùng với thực lực tương cận địch nhân lúc chiến đấu. Chiếm thượng phong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.